Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 24, thủ thắng. Tần Phong cấp tốc lui lại, nhưng là kiếm khí càng thêm hung mãnh. Hắn biến hóa nhiều loại thân pháp, y nguyên bị kiếm khí đánh trúng. Oanh, Tần Phong cả người bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ, kỹ xảo, thân pháp. Không cần, tuyệt đối linh lực chênh lệch, liền là tuyệt đối cường đại, tự thân linh thần đỉnh phong 6 tầng cảnh giới, phối hợp thêm hoàn mỹ tiên kiếm, cần muốn làm chính là miểu sát. Điền Điềm chờ người đưa mắt nhìn nhau, tâm một chút nhắc, nhìn lấy tia sáng bắn ra bốn phía lai mộc kiếm, quả thực bất đắc dĩ, đây mới thực là tiên khí cấp bậc, làm, quá vô lại rồi. Phong ca nhận thua được rồi. Ngô Tuấn Nam nhìn qua kia lăng liệt tiên kiếm cũng là toàn thân run lên. Điền Điềm liên tục gật đầu. Chỉ là bọn họ đều không phải là Tần Phong. Cũng không biết rõ Tần Phong tính thế nào. Ngay tại vạn quần cảm thấy Tần Phong khả năng đã đứng không lúc thức dậy. Tần Phong bò lên, quét rớt bụi bặm trên người. Lông tóc không thương. Trèo lên lúc hỏa phân tông sôi trào rồi. Thế nhưng là, đây là may mắn sao? Nếu như là, kia vận khí sẽ không một mực tốt đi xuống. Đằng sau làm sao bây giờ? Vạn quần sững sờ, hai tay nắm ở lai mộc kiếm. Lại giết, vụt vụt, lăng liệt hai kiếm hiện lên thập tự trảm giết rồi ra ngoài. Kiếm khí vừa thoát ly lai mộc kiếm. Lập tức oanh oanh liệt liệt bắn phá ra ngoài. Thập tự khóa giết, càng là không có chút nào né tránh khả năng. Lần này Tần Phong đã lui không thể lui rồi. Lại lui, cũng chỉ có thể rời khỏi đổ chiến đài rồi. Thập tự kiếm khí ập lên đầu. Tần Phong lần này cũng không được tránh rồi. Nhưng hắn lại vừa mới thối lui đến rồi chính mình kiếm gãy sát bên. Không biết không phải là cố ý gây nên. Tần Phong rút ra kiếm gãy nghênh đón tiếp lấy. Vệ ương tay đều đã giơ lên một nửa rồi. Hắn muốn bỏ dở chàng tỷ đấu này. Vạn nhất Tần Phong có cái gì không hay xảy ra. Hỏa hao trưởng tòa còn không bóp chết hắn. Đáng tiếc tiên kiếm uy lực thực sự quá mạnh. Lúc này căn bản không kịp phản ứng. Mà Tần Phong tựa hồ còn muốn nhìn chung mặt mũi. Vậy mà không chạy. Sống chết trước mắt. Làm sao chả quan tâm những chuyện này. Vạn quần vậy cứ thế rồi. Cái này đều không chảy. Ngay tại cái này lúc. Tần Phong kiếm gãy chém về phía rồi thập tự kiếm trận. Oanh. Thân hình lui nhanh hai bước. Kiếm khí đầy trời nổ tung. Hóa thành lấm ta lấm tấm linh lực tia sáng. Ta giọt thần. Lông tóc không thương. Hỏa phân tông cùng mộc phân tông đệ tử đều cứ thế rồi. Liền Hoàng Quách Thao đều ngẩn ngơ. Đây là có chuyện gì? Vạn quần cũng thiếu chút chừng ra rồi trong mắt. Cái này, ngẫu nhiên, tuyệt đối là ngẫu nhiên. Giết, lại là hai kiếm chém rồi đi qua. Giống nhau như đúc phong tỏa rồi Tần Phong. Mà Tần Phong lại giơ thanh kia giống như là từ bên đường nhặt được kiếm mẻ xông tới. Oanh, đồng dạng bị kiếm khí bạo phá đẩy ra hai bước. Mà mênh mông kiếm trận lại bảo rồi. Lần một lần hai là ngẫu nhiên. Hiện tại liền xem như đồ đần cũng biết rõ đây không phải ngẫu nhiên rồi. Vạn quần biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Hiển nhiên hắn lại trang bức liền thành ngu xuẩn rồi. Mộc phân tông yên tĩnh rồi. Đây là cái chiêu gì? Vạn quần phóng ra kiếm khí chí ít ở Tần Phong tự thân lực lượng gấp hai. Làm sao có thể hóa giải? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay thanh kia kiếm gãy. Khó nói cái này vết gì loang lổ rách dưới vậy mà cũng là tiên kiếm. Vạn quần cũng nhìn không ra đối phương đến cùng là làm sao hóa giải hắn kiếm khí. Nhưng hiển nhiên đơn giản không có bất kỳ cái gì kỹ xảo tính chiêu thức là đánh không thắng đối. Phương rồi. Hỏa Vân Tông đệ tử nhóm nhìn thấy rồi một tia hy vọng. Dù là chỉ có một chút, đối bọn họ tới nói cũng là ánh dạng đông. Có thể thắng sao? ai đều không chắc, nhưng là nội tâm vẫn là nguyện ý tin tưởng. Tần Phong mặc dù chật vật, nhưng xác thực ngăn trở rồi đối thủ cường đại kiếm khí. Đại sư tỷ, cái này Lai Mộc kiếm chẳng lẽ là giả? Kia Thủy Phân Tông nữ đệ tử ngơ ngác nói rằng, tình cảnh lớn như vậy, kết quả thương không được người, cũng quá giả rồi a. Lãnh Thiên Thiên có chút lung lay đầu, cái này Tần Phong vẫn là có hai lần, vậy mà có thể đang lùi lại trung tầng tầng triệt tiêu Lai Mộc kiếm kiếm khí. Đáng tiếc, dạng này sẽ chỉ chọc giận Vạn Quần, chỉ cần Vạn Quần hơi thêm điểm kiếm pháp biến hóa, coi như không cách nào phá giải rồi. Kỳ thật đến trình độ này, Vạn Quần không cần ẩn tàng cái gì rồi. Dựa vào Lai Mộc kiếm thi triển kiếm chiêu, chính là đối thủ cố gắng nữa chống cự vậy không dùng được. Vạn Quần nhìn lấy rách dưới Tần Phong, trong lòng liền lửa cháy. Mặt hàng này cũng có thể lăn lộn đến Hòa Phân Tông đại sư huynh vị trí, quả thực không có thiên lý. Hắn muốn để Tần Phong rõ ràng, cái gì mới là thực lực chân chính. Linh lực bành trướng, Lai Mộc kiếm phát ra dài kêu. Vạn Quần giận rồi, hắn phí hết tâm tư mượn đến Lai Mộc kiếm, cũng không phải vì để cho Tần Phong ở chỗ này quấy rối. Hắn cũng không có ý định chơi tiếp tục rồi. Đốt, kiếm chấn, ba một tiếng, sóng linh lực văn không sai đừng ngăn. Cuồng phong nổi lên, Vạn Quần tóc tức khắc bay bổng lên, linh lực rào rạt tuôn ra, chung quanh đệ tử không thể không lui lại. Lãnh Thiên Thiên khoát tay chặn lại, Thủy Phân Tông đệ tử nhao nhao lui lại. Vạn Quần muốn chơi thật rồi. Vương giai trung phẩm công pháp Long Khuê chém, xoạt xoạt xoạt cọ. Vạn Quần hai mắt giống tản mát ra mực quang mang, Lai Mộc kiếm ông ông tác hưởng, tức khắc vô số kiếm khí triển khai, như là một đóa nở rộ xanh sen, lóa mát, đoạt mệnh, giống, vô số kiếm khí hóa thành một đạo cự long như là có được linh hồn đồng dạng phóng tới Tần Phong. Đây là Vạn Quần có thể thi triển mạnh nhất kiếm chiêu một trong rồi. Dùng ra rồi dạng này đại chiêu, Vạn Quần sắc mặt cũng có điểm thương trắng. Lúc đầu không cần thiết chơi như vậy mệnh, thế nhưng là không dạng này, căn bản là không có cách vãn hồi mặt mũi, không cách nào phát tiết trong lòng biệt khuất. Liền loại tu vi này thấp rác rưởi, bằng cái gì cùng hắn cùng đài một trận chiến? Vô số người nín hơi nhìn lấy. Chỉ gặp kia hình thể là Tần Phong hơn 10 lần linh khí cự long trong nháy mắt liền đến rồi Tần Phong trước mặt, một ngụm nuốt xuống, trong chớp nhoáng này, Mộc Phân Tông tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vạn Quần nhìn chòng chọc vào, còn không chết, còn không chết, còn không chết, đợt, chỉ là nháy mắt, một đạo ánh kiếm theo rồng miệng bên trong nổ tung. Đó là một đạo nhưng đâm xuyên trời xanh đỏ thẫm ánh lửa. Vụt, đáng sợ kiếm khí mang theo ánh lửa trực tiếp xuyên não mà ra. Linh lực cự long một tiếng thê thảm gào thét hóa thành hư không. Thậm chí ngay cả cái vang đều không có. Tần Phong trong tay vẫn là thanh kia kiếm mẻ. Ta dựa vào, Phong ca, ngươi thái gia nhóm rồi. Xử lý hắn, xử lý hắn. Tất cả mọi người đang khiếp sợ bên trong, Ngô Mập Mạp đã bắn lên, quơ nắm đấm, hận không thể chính mình đi lên đánh chó mù đường. Vạn Quần sắc mặt càng tái nhợt rồi, không có khả năng. Giết, Vạn Quần phát cuồng lại lần nữa dùng ra Long Khuê chém. Nhưng là kết quả lại giống nhau như đúc, y nguyên bị ngọn lửa như vậy kiếm khí rót phá, hoàn toàn giống nhau như đúc. Tần Phong một chiêu này, giống như là trời sinh vì khắc chế Long Khuê chém mà sáng tạo đồng dạng. Kia mênh mông uy lực căn bản không phát huy ra được. Giống như là chỉ có thông thiên sức lực lại chỉ có thể đánh vào biển cả trên. Giết, Vạn Quần không thể tin được, cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Hắn là muốn chiến thắng đái thiên người. Không ai cản nổi, ai cũng không được. Phá. Mộc Phân Tông lạnh ngắt, không hề có một tiếng động. Này sao lại thế này? cái này Lai Mộc kiếm có phải hay không giả? Tiếng sấm mưa to chút nhỏ. Cái này lại không phải là diễn kịch. Phá, phá, phá. Vạn quần gần như cuồng loạn liên tục thi triển linh long kiếm. Sắc mặt đã từ đỏ biến thành đen. Lại biến bụi rồi. Long Khuê, kiếm pháp thi triển đến một nửa. Linh lực đã hoàn toàn tiêu hao. Không cách nào lại thi triển đi xuống. Như là ngạt thở rồi đồng dạng. Vạn quần kiếm ứng thanh rơi xuống đất. Lai Mộc kiếm quang mang trong nháy mắt ảm đạm đi. Lộ ra rồi nguyên hình. Một cái tràn ngập rồi linh tính kiếm gỗ. Tần Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Kỳ thật hắn muốn nhất thi triển cũng là mộc thuộc tính công pháp. Muốn nhất cảm ngộ đồng dạng là mộc thuộc tính công pháp. Bởi vì hắn thể nội chỉ có mộc chi kiếm linh hoàn toàn đại thành. Nhưng tại người bên ngoài mắt bên trong, hắn là một tên hỏa thuộc tính người tu hành. Không thể bại lộ, mà vạn quần đâu. Kém quá nhiều rồi. Hắn kiếm thuật chi vụng về. Không có thể làm cho mình có một chút lĩnh ngộ thu hoạch. Cũng không thể để hắn chân chính chém giết. Hai người liền đứng như vậy. Lai Mộc kiếm ngay tại vạn quần dưới chân. Hắn mục tiêu cùng dã tâm đang ở trước mắt. Đáng tiếc. Hoàng Quách Thao thở dài lấy một hơi. Tần Phong thắng. Vừa mới nói xong. Vạn quần nắm chặt nắm đấm tùng rồi. Chán nản ngã xuống. Một giọt trong suốt đồ vật trượt xuống. Hắn muốn tìm Thiệu Nhất Long báo thù. Muốn xưng bá ngũ hành tông. Thế nhưng là bước đầu tiên liền chết yểu rồi. Hoàng Quách Thao một cái lắc mình đi đến trận bên trong. Đỡ dậy rồi vạn quần. Tỉnh lại chút. Còn có ngũ đại cường giả chi chiến. Còn có cơ hội. Vạn quần hai mắt y nguyên không thần. Hắn là muốn khiêu chiến Đái Thiên. Thế nhưng là liền chỉ là một cái Tần Phong đều đối phó không được. Đây coi là cái gì? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Hỏa Vân Tông đệ tử nhóm lúc này mới ý thức được. Bọn họ thắng rồi. Nhiều năm qua rồi. Hạng chót đều thành quen thuộc rồi. Vậy mà cũng không biết rõ bọn họ đã không phải là kia cái vạn năm hạng chót Hỏa Vân Tông rồi. Một đám người cùng nhau tiến lên. Tần Phong rồi ngẩn người. Những này hai hàng muốn làm gì? Phanh phanh phanh. Từng cái một điệp La Hán liền đã đem hắn đặt ở rồi phía dưới. Nặng nhất chính là Ngô Mập Mạp. Nhà cái thứ nhất mang rồi hỏng đầu. Nhìn qua Hỏa Phân Tông gieo hò. Mộc Phân Tông đệ tử từng cái một rủ xuống đầu ỉu xìu. Bao nhiêu năm bọn họ dùng chế diễu đưa đi không biết lượng sức Hỏa Phân Tông. Hiện tại hắn nhóm vậy trải nghiệm rồi loại tư vị này. Nhìn qua vui sướng chúc mừng bên trong Hỏa Phân Tông. Lãnh Thiên Thiên nhìn về phía Liễu Như Phi. Nhưng gặp Liễu Như Phi trên mặt lấy làm cho lòng người động mỉm cười. Vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Tựa hồ giống như là đã sớm đoán được cái này kết quả rồi đồng dạng. Liễu sư muội, ngươi cùng Tần Phong ở chung nhiều ngày. Có biết rõ hắn sâu cạn. Lãnh Thiên Thiên thử thăm dò nói một câu. Liễu Như Phi lắc đầu. Hắn cùng ta luận bàn. Chưa từng có đi ra toàn lực. Thậm chí vậy không có đi ra hắn chân chính kiếm thuật. Cho nên ta cũng không biết rõ. Đông đảo Thủy Phân Tông đệ tử nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thật, ở đại đa số người mắt bên trong, Tần Phong cũng không có vạn quần đáng sợ. Thật sự là hắn đánh bại rồi vạn quần. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều ở vào phòng thủ trạng thái. Một bộ dễ khi dễ người hiền lành bộ dáng. Cho dù cuối cùng phá giải vạn quần tuyệt chiêu một kiếm, cũng không phải cái gì uy mãnh vô cùng tuyệt chiêu. Không giống vạn quần, linh thần đỉnh phong 6 tầng tu vi, cây tháp đèn tiên kiếm, vương giai công pháp, đây hết thảy vẻn vẹn nói ra cũng đủ để trấn trụ ngũ hành tông 9 thành 9 trở lên đệ tử. Cho nên, ở rất nhiều Thủy Phân Tông đệ tử mắt bên trong, Tần Phong ngược lại giúp rồi một đại ân, giúp nàng nhóm giải quyết hết rồi vạn quần cái này đối thủ đáng sợ. Nhưng còn có cực ít một bộ phận người nhìn về phía Tần Phong lúc trong óc bên trong chỉ có thể nghĩ đến bốn cái chữ sâu không lường được. Hỏa phân tông cùng thổ phân tông bài vị đại chiến kết thúc. Vạn quần bởi vì bị Tần Phong đánh bại, tự nhiên rơi xuống rồi hướng Mộ Hoa, Kỷ Nguyên bọn người một hàng, năm người lại muốn đào thải một người. Đây là Mộc phân tông nội bộ chuyện rồi. Cuối cùng Kỷ Nguyên bị đào thải, cũng không phải bởi vì hắn nhất định so Trình Huy yếu bọn người yếu, mà là Kỷ Nguyên bị Tần Phong trọng thương, 3 ngày thời điểm căn bản là không có cách khôi phục. Mà 3 ngày sau đó chính là khiêu chiến thủy phân tông thời gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?